Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, Cửu Thiên Huyền Nữ, một thân bạch y, buổi tối. Sau khi tiễn tiểu cô nương rời đi, Giang Tầm và A Nhã ngồi bên chiếc bàn lùn. Mỗi người cầm một chiếc bánh nướng thịt, chậm rãi dùng bữa tối. Trên bàn còn có hai đờ ý rau xào thanh đạm, khoai tây sợi và bạch dao. Cây này có nhiều tên gọi khác nhau như sao trắng, phong hương, bạch dao hương, cây thau. Nó thuộc họ tô hạp, Hamamelidae, và có nhiều công dụng trong y học cổ truyền. Cả hai món đều được xào bằng mỡ lợn, vừa giữ được hương vị thanh tao vốn có của rau, vừa thoang thoảng chút mùi dầu đặc trưng. Cắn một miếng bánh nướng đầy thịt, rồi nhấp một miếng rau tươi mát. Cả hai ăn uống thỏa mãn vô cùng. A Nhã còn pha một bình trà đơn giản. Khi cảm thấy hơi nghẹn, nhấp một ngụm trà, mọi thứ đều trở nên sảng khoái. Giữa chiếc bàn thấp, tiếng trò chuyện vang lên. Giang Tầm nói, cô gái nhỏ đó còn học theo lời ngươi viết. Đến tiệm rèn mua dao đấy. A Nhã không ngờ lời văn của mình lại có thể khích lệ một cô gái dũng cảm như thế. Nàng đáp, giúp được người là tốt rồi. Hy vọng cô ấy bình an. Theo cốt truyện trong sách, nhân vật chính sẽ sớm gặp phải sơn tặc, rồi xảy ra chuyện. Còn trong thế giới thực, mọi thứ chẳng hề yên bình. Một cô gái đi một mình sẽ gặp phải vô vàn nguy hiểm. Giang Tầm gật đầu, cũng nói một câu hy vọng. Cuộc trò chuyện bên bàn lùn tạm dừng. Mặt trời đỏ rực đang dần lặn, ánh hoàng hôn nhuộm mọi thứ thành sắc đỏ nồng nhiệt. Chân thành, Giang Tầm cố ý hạ thấp giọng, nói, lúc ta tìm quần áo cho cô gái nhỏ, ta lật được một bộ y phục trắng tinh, chắc là hợp với ngươi. Lát nữa ăn xong, thử mặc xem. Đôi mắt cô nhìn A Nhã, khẽ chớp, ánh mắt long lanh như nước, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ, tựa như tia lửa có thể bùng cháy. Chỉ một cái nhìn cũng đủ thiêu đốt người khác. A Nhã bị ánh mắt ấy làm cho nóng ran, cảm giác như cô đang ám chỉ điều gì, muốn làm chuyện gì rồi dám. Nàng lập tức trừng mắt nhìn Giang Tầm, hung dữ nói, ngươi không được làm gì hết. Giang Tầm lập tức làm ra vẻ vô tội, mắt chớp chớp, như thể mình chẳng nói gì. Đáng tiếc, sau bữa ăn, A Nhã vẫn không cưỡng lại được lời nài nỉ của Giang Tầm. Nàng thay bộ y phục trắng, thắt một dây lưng màu xanh, váy áo thướt tha, da trông như một tầng xương xanh mịt mờ. Gần nhìn lại thấy họa tiết che cao thẳng, uyển chuyển lay động, nàng ngồi ngay ngắn bên mép giường. Mái tóc dài ban ngày búi cao giờ được thả xuống, đuôi tóc uốn xoăn, mềm mại buông trên người, ngoan ngoãn mà dịu dàng. Mấy lọn tóc bên má được vén sau tai, để lộ làn da trắng ngọc. Cửa phòng mở toang, trong sắc đêm xanh thảm, ranh giới giữa trời và đất trở nên mơ hồ. Xa gần lẫn lộn, tất cả đều tĩnh lặng và cô liêu. Giang Tầm bước tới trong sắc đêm ấy, như một bóng hình huyền ảo từ nơi bí ẩn bước ra. Còn Nhã, tựa như vật phẩm hiến tế, ngồi ngay ngắn trên cao, như món quà chờ được mở ra, như một vị thần nữ áo trắng, thần thái dịu dàng, quyến luyến. Lại gần A Nhã, Giang Tầm cảm thấy mình thô lỗ như dã thú chưa khai hóa trong núi rừng. Đầu ngón tay thô ráp mỗi lần chạm vào A Nhã đều như một sự xúc phạm. Từng lớp áo mỏng rơi xuống, chất đống như cánh sen tầng tầng lớp lớp. Giang Tầm hơi căng thẳng, mỗi lần chạm đều chậm rãi, cẩn thận, khiến A Nhã cũng trở nên e thẹn, bối rối, chỉ biết để mặc Giang Tầm xoay sở, phó thác toàn bộ cho cô. Khi cửa tiệm rèn bị gõ mạnh, đầu Giang Tầm vẫn còn chìm trong váy áo của A Nhã. Mũi và môi ướt át, cô vốn không muốn để ý đến người ngoài. Thân thể còn tiến thêm một chút về phía A Nhã, nhưng người bên ngoài mang theo khí thế không mở cửa thì không chịu dừng. Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh, càng lúc càng gấp. Giang Tầm, Cô bực bội chui ra khỏi váy áo, lau mặt, bị A Nhã đẩy ra khỏi giường. Cô đành chỉnh lại y phục, đi xem rốt cuộc là ai đang gõ cửa. Bây giờ chưa muộn lắm, mặt trời vừa lặn, trời vẫn còn xanh, chưa tối hẳn, người trên phố đã vãn, chỉ còn lác đác vài ba người qua đường. Ngoài các tiệm bán đồ ăn vẫn mở cửa, những tiệm khác đã đóng cửa, không buôn bán nữa. Có vài tiệm, như tiệm của Giang Tầm, đã đóng cửa từ sớm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ai ngờ lại có người không biết điều, chẳng thèm nhìn giờ, cứ nhất quyết gõ cửa. Sắc mặt Giang Tầm hơi tối, môi mím chặt. Khi đi ngang qua lò rèn, cô tiện tay cầm cây búa rèn sát cạnh đó. Bốn người ngoài tiệm rèn gõ cửa hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì. Thần sắc càng lúc càng mất kiên nhẫn, giữa lông mày hằn lên nếp nhăn sâu hoắm. Người lớn tuổi nhất, mặc áo dài, suy đoán, có khi nào tiểu muội trốn trong này, nên không dám mở cửa không? Càng nghĩ càng thấy có lý, những người khác gật đầu, ngươi một câu ta một câu. Đúng đúng, có khả năng lắm, vẫn là Nghị Nhi nói đúng, mấy người này làm chuyện xấu mà không dám chịu, tiệm này sớm muộn cũng phá sản. Đại ca nói có lý, vậy ta tiếp tục gõ mạnh. Nói xong, tiếng gõ cửa càng thêm dữ dội, tiếng la hét cũng to hơn, khiến người trong các tiệm xung quanh cũng bị lôi ra. Trong tiệm Tống Nguyệt Nhu còn vài thực khách, đang ăn được nửa bát thì bị tiếng ồn ào bên cạnh làm mất hứng. Không nuốt nổi, họ đứng bật dậy, đập mạnh bát dày xuống bàn. Ta phải xem là ai làm loạn thế này. Một đám người từ tiệm Tống Nguyệt Nhu bước ra, hướng về phía tiệm rèn, quan sát gia đình bốn người kia. Đúng lúc này, Giang Tầm cầm búa sát, mở cửa tiệm, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn người ngoài. Các ngươi có việc gì? Cây búa to hơn cả đầu người bị cô đặt mạnh xuống ngưỡng cửa, khiến phiến đá xanh dưới đất như rung lên, làm người ta lạnh gáy. Người đàn ông đứng đầu suýt bị búa đập trúng chân, vội kéo vợ lùi lại, tức giận nói, ngươi là sao vậy, tính khí lớn thế? Giang Tầm không đáp, chỉ nhìn họ, tay vẫn nắm cán búa, như thể sẵn sàng nổi giận bất cứ lúc nào. Người đàn ông định càu nhau thêm, nhưng giọng dần nhỏ đi, không dám nói gì nữa. Vị trưởng quầy này, có người nói hôm nay thấy một cô gái nhỏ vào tiệm ngươi. Có đúng không? Hắn ngượng ngùng hắng giọng, nói rõ ý định, thì ra là đến tìm người. Giang Tầm không giấu, đáp, đúng là có chuyện đó. Người đàn ông hỏi tiếp, vậy ngươi biết cô gái đó đang ở đâu không? Nàng mua gì ở tiệm ngươi? Không mua gì, cũng không để ý nàng đi đâu. Nói xong, Giang Tầm nhấc búa sắt vào trong, định đóng cửa, không có việc gì nữa thì ta đóng cửa đây. Khoan, người đàn ông chặn lại, nói nhanh, ngươi nghĩ lại xem, thật sự không biết cô gái đó đi đâu sao? Ta là cha nàng, hôm đó nàng cãi nhau với gia đình rồi bỏ đi, chúng ta lo nàng gặp chuyện, sốt ruột lắm, vậy càng không phải con gái nhà ngươi. Giang Tầm nói, cô gái đó khóc lóc chạy vào, nói bị gia đình ép bán đi, nếu không, sao nàng phải trốn, ta thấy nàng đáng thương lắm, cha mẹ nàng đúng là đáng bị ngàn đao, không biết vì chuyện gì mà bán một cô gái ngoan ngoãn thế. Cô nói đầy mỉa mai, ngay trước mặt họ, chửi họ một trận, nhưng họ lại không thể phản bác, nếu phản ứng quá mạnh, chẳng phải thừa nhận mình là cha mẹ bán con. Gương mặt người đàn ông lúc xanh lúc đỏ, trông rất đặc sắc, thấy họ không nói được gì. Giang Tầm đặt tay lên cửa, định kéo cửa đóng lại, nhưng người bên ngoài vẫn không chịu buông tha. Người đàn ông mặc áo dài, cao hơn hẳn, bước lên, thò chân chặn vào khe cửa. Giang Tầm vốn có thể phản ứng kịp, nhưng thấy hắn thò chân, chẳng nghĩ ngợi gì, đóng mạnh cửa, thậm chí còn dùng thêm sức. Cửa gỗ rung lên, kêu kẽo kẹt, khung cửa lõm vào, như thể cánh cửa vừa sửa xong lại sắp hỏng. Người đàn ông bị kẹp chân định rụt lại, nhưng Giang Tầm cố ý giữ cửa, như thể ngây ra, mãi mới phản ứng, cô vừa nói qua loa. Trời ơi, người thò chân làm gì? Vừa chậm rãi mở cửa, người đàn ông rút chân ra, ôm chân nhảy vòng vòng như gà trống, gào lên, cảnh này khiến người xem náo nhiệt từ các tiệm khác bật cười. Những thực khách ăn không ngon vì ồn ào cũng hết giận, lớn tiếng nói với người bên cạnh, ha, ăn cơm còn được xem xiếc, đúng là đáng giá, đi, đi, bưng bát ra, vừa xem vừa ăn, nói rồi, mấy người thật sự bưng bát ra, ngồi xổm dưới đất, vừa ăn vừa xem, người em trai của gã áo dài không phục, trừng mắt nhìn họ, muốn mắng gì đó nhưng không dám, hắn chỉ biết hét lên với Giang Tầm. Có phải ngươi giấu muội muội ta không? Mau giao nàng ra, cướp dân nữ là tội lớn. Ngươi dám sao? Lời này suýt khiến Giang Tầm bật cười. Biết cướp dân nữ là tội lớn à? Vậy sao dám lấy danh nghĩa cưới gả để bán con gái? Sắc mặt Giang Tầm càng tối, giọng sắc lạnh, ta nói lại lần nữa. Ta không giấu nàng, cũng không biết cô gái đó đi đâu. Cả con phố này đều có thể làm chứng cho ta. Nếu không vì ngại rắc rối, ai muốn thấy một cô gái nhỏ đi một mình? Nếu đúng là con gái các ngươi lại làm ra chuyện này. Người xem náo nhiệt bên cạnh cũng lên tiếng. Trưởng quầy tiệm rèn thật sự không biết. Ta thấy cô gái đó vào tiệm có vài hơi thở là ra ngay. Chẳng mua gì, cũng không biết đi đâu. Ở đây có mấy người đều thấy cả. Đừng đổ oan cho trưởng quầy, không trông nổi con mình, không biết làm gì trái lương tâm mà ép cô gái nhỏ bỏ đi. Vì tiệm đậu phụ của Tống Nguyệt Nhu giá rẻ, chất lượng, nhiều người thường xuyên ăn ở đó. Hôm nay, họ đúng là thấy cô gái nhỏ vào tiệm rèn, nhưng cũng thấy nàng đi ra ngay, men theo con phố mà đi, chẳng liên quan gì đến trưởng quầy. Có người nói vậy, Tống Nguyệt Nhu. Ông chủ tiệm ăn Trương Ký đối diện và các thực khách của Trương Tam cũng đồng thanh. Đúng thế, cô gái nhỏ tự đi dọc phố. Chẳng ai biết nàng đi đâu. Thấy nhiều người vây quanh, em trai gã áo dài co rúm lại. Lý nhí, không dám nói nữa. Cuối cùng, cả gia đình đành sám mặt rời đi. Không dám nói lý do con gái bỏ đi. Cũng chẳng dám hỏi thêm. Sợ người trên phố biết chuyện. Xông lên đánh họ mất, giải quyết xong rắc rối. Giang Tầm cảm ơn hàng xóm láng giềng. Bình thường ai cũng thích hóng chuyện, nhưng lúc cần, họ vẫn hữu ích. Đóng cửa lại, Giang Tầm vội vã chạy vào phòng, muốn tiếp tục việc giang dở. Nhưng A Nhã đã thay lại y phục thường ngày, nằm trên giường ngủ say. Thấy vậy, Giang Tầm khựng lại, nhẹ nhàng lên giường, cẩn thận không làm ồn. Thôi, để lần sau vậy, lần này để A Nhã nghỉ ngơi. Cô nằm xuống, rón rén ôm lấy nàng, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Cách chương.